Điểm báo mặt thế, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con lo lắng thì đi cùng bọn họ đi. Trong nhà không có gì đâu, có nhà chú hai cháu mà, mấy đứa Trương Trung cũng đâu có đi. Ông cụ thấy hai ngày nay tâm trạng cầm khê cứ ủ rũ, nghĩ rằng người trẻ tuổi nên đi ra ngoài nhiều một chút. Từ lần trở về năm trước cầm khê luôn ru rú ở trong thôn, đến hai ngày trước mới vào thành phố một lần, giờ hiếm lắm mới có cơ hội đi xa một chuyến, ông cũng không muốn đứa cháu cứ bị giam ở nhà. Thôi con ở nhà ạ, chứ có đi con cũng không an lòng. Cẩm Khê lắc đầu, đúng là cậu muốn ra ngoài thật, không chỉ vì lo lắng cho Khương Thần mà còn muốn xem tình hình bên ngoài ra sao. Đi đi, có gì mà không yên lòng, trời lạnh không có gì làm, mọi người cũng không ra ngoài được. Cứ như hiện nay thì sau này muốn đi xa cũng khó, cả năm này cháu bận rộn suốt ngày rồi, trong lòng cũng có áp lực, ra ngoài coi như giải sầu một chút, có Khương Thần đi cùng cháu ông cũng yên tâm. Ông nội con nói đúng đấy, không cần lo lắng cho cả nhà. Bà nội cũng khuyên nhủ, Cẩm Khê gật đầu, vậy lần này con ra ngoài, ông bà ở nhà nhớ đừng đi đâu. Cháu yên tâm, nếu đã quyết định đi thì chuẩn bị đồ đạc liền thôi, thế nào cũng mất 1-2 tháng mới về, phải mang nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh. Bà cụ vội vàng xuống giường muốn soạn hành lý giúp cháu. Bà nội đừng vội, con tự soạn đồ được mà. Cẩm Khê nhanh chóng kéo bà cụ lại. Lúc Khương Thần biết Cẩm Khê sẽ đi cùng thì phấn khởi quá chừng, ôm chầm lấy cậu quay một vòng, làm cho mặt mũi Cẩm Khê đỏ bừng. Chuyến đi xa này có tổng cộng 6 người, Cẩm Khê, Khương Thần, Vích chỉ đạo viên Trương, Diệp Khoa, Diệp Cẩm Hoa. Trương Vân biết rõ tình hình phía Nam và có vài đường dây có thể hỗ trợ họ, còn Diệp Khoa và Diệp Cẩm Hoa thì Khương Thần tiếp xúc tương đối nhiều với họ, cả hai vừa giỏi đánh nhau vừa bạo dạn, hơn nữa từ khi Khương Thần dạy nhóm thanh niên trong thôn nổ súng, kỹ thuật bắn súng của họ rất tốt. Thời gian xuất phát bị đẩy lùi vài ngày, chủ yếu là Khương Thần lo lắng sự an toàn trong thôn nên có vài chuyện cần người phụ trách thay. Lúc quân đoàn đại đội trưởng Triệu đến, mỗi người đều có súng tự động, thiết bị vũ trang cũng không tệ, ngặt nỗi họ không có nhiều đạn nên Khương Thần đi lấy một dương đạn mang về, có đạn thì chuyện an toàn không thành vấn đề, huống chi từng người trong nhóm đại đội trưởng Triệu đều là chiến binh thực thụ. Dĩ nhiên anh cũng trang bị vũ khí bên chỗ Trương Trung để phòng ngừa lúc nguy cấp. Trước khi đi, Cẩm Khê đem phương pháp xây nhà cậu mới nhớ lại trong giấc mơ kia dạy cho người trong thôn, nhà như vậy dễ xây lại ấm áp. Đoàn người đại đội trưởng Triệu vì bận rộn chuyện trước đó cùng với thời gian gấp rút nên nếu xây nhà giống trước đây sợ là không hoàn thành kịp trước mùa đông, vì để tiết kiệm thời gian nên Cẩm Khê nói cho họ biết cách làm. 5 ngày sau, mọi người lái xe lên đường, đây là một chiếc Ford SUV 7 chỗ Khương Thần lấy từ một khu thương mại trong thành phố, Vích dùng 2 ngày cải tạo lại chiếc xe để nó thích hợp dùng trong các chuyến đi đường dài hơn, nâng cao tính năng an toàn, để tăng thêm không gian bên trong xe, ngoài ghế lái và ghế phụ đằng trước các ghế phía sau bị dỡ bỏ, hai bên trái phải tăng thêm nửa thước chống để chứa đồ, sau đó trải đệm lên, tuy không ngồi thoải mái như có ghế dựa nhưng vài người có thể nằm ngủ một lúc, ngoài ra còn bố trí dây an toàn ở 4 phía trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ngồi như vậy rất không thoải mái nhưng họ lại không thể tìm xe lớn hơn, vừa bất tiện vừa hao xăng, hơn nữa họ phải đi nhanh về nhanh, trời lạnh quá xe cũng không khởi động được. Do đó trên đường đi cố gắng không ngừng lại, mọi người luân phiên lái xe để cho những người khác ngủ bù. Mặc dù phát sinh thiên tai nhưng sau đó các con đường đã được khơi thông trở lại, thực vật ở phương Bắc cũng không phát triển nhanh như ở phía Nam nên họ đi thẳng suốt một ngày đường cho tới kinh đô. Không gặp trở ngại nào, coi như là một đường thẳng tiến, bất quá cảnh tượng nhìn thấy trong một đường này lại khiến họ cảm thấy ớn lạnh. 4 thành phố lớn biến mất hoàn toàn, thay vào là từng ao hồ thật lớn, do thiên thạch rơi xuống tạo ra những cái hố sâu khổng lồ, nước ngầm tràn lên hình thành hồ nước. Phạm vi ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, kinh đô thủ đô Bắc Kinh lúc đi ngang qua thủ đô bọn họ không ghé vào, từ xa đã thấy một mảnh hoang tàn vắng lặng, lỗ chỗ bị thiên thạch va chạm nhưng không quá nhiều, chỉ ít vẫn còn thấy được diện mạo một kinh đô. Không biết bên trong còn lại bao nhiêu người, vốn tưởng rằng ở thủ đô sẽ khá hơn, nhưng đến nơi họ mới phát hiện tình hình so với họ nghĩ gay go hơn nhiều. Đường xá khó đi, thành phố trở thành bãi phế tích làm họ tinh tường cảm nhận được sức phá hoại của động đất. Trải qua một mùa hè, phế tích bị cỏ cây bao trùm, từ xa nhìn vào giống như những ụ núi hình thù kỳ quái. Cẩm Khê bỗng nghĩ đến năm ngoái TV đột nhiên bị mất tín hiệu không thể theo dõi tin tức bên ngoài, sau đó là sự kiện thiên thạch rơi xuống, rồi từ lần đó thôn họ cũng không còn gặp thiên tai nào nữa. Cậu còn nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng giờ chứng kiến tình cảnh này, có lẽ vào thời điểm cậu không biết bên ngoài đã phát sinh đại biến. Cho nên lúc đến thôn các cậu, tôi có cảm giác mình đã đến thiên đường. Lúc này chỉ đạo viên Trương mới nói ra cảm tưởng khi lần đầu nhìn thấy thôn Cẩm Khê. khi đó một đường hắn đi nơi nơi đều là cảnh tượng hư hại đổ nát, đến được xê thị cũng có cảm giác tan hoang, chỉ có thôn của họ cánh đồng ruộng nương êm ả, khói xanh bốc lên cao vượt qua bức tường đá hiển hiện cuộc sống yên tĩnh người dân bên trong, bọn hắn thật sự có loại cảm giác như lạc vào thế ngoại đào nguyên. Tôi không nghĩ bên ngoài là bộ dáng này, ác mộng có dọa người đến thế nào cũng không đáng sợ bằng thị giác bị kích thích trực tiếp. Càng đi về phía nam các cậu sẽ càng không nhận ra. Trương Vân híp mắt như hồi tưởng điều gì đó, cứ như muốn chứng thực câu nói của Trương Vân, càng đi họ không nhận ra đây là phía nam Trung Quốc, qua sông Hoàng Hà liền thấy khắp nơi đều là thực vật xanh tùm, nếu không bắt gặp một xe hơi đi trước có lẽ họ đã không tìm được đường rồi. Càng gần phía nam đường lại càng khó đi, cây mây bò ngang dọc qua đường, lái xe phải cẩn thận từng ly từng tí. Không bị gián đoạn thì cũng gặp chướng ngại vật như họ từng gặp một đoàn xe liên hoàn va vào nhau chẳng hạn, rồi thỉnh thoảng phải đi đường vòng. Chặn đường nguyên bản 8-9 giờ nay lại mất 10 ngày, mà còn là nhờ có Trương Vân chỉ đường cho, nếu không thì chả biết họ có thể đến đích được không nữa. Thật ra tôi cũng không rõ cho lắm, con đường này so với lúc chúng tôi đi khó hơn nhiều. Mau nhìn, đột nhiên Cẩm Khê chỉ ra bên ngoài. Mọi người nhìn theo, trên bầu trời xa xa một mảng đen kịt đang kéo tới. Là gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Khoa tò mò muốn mở cửa sổ ra xem cho rõ. Không được mở cửa sổ, Trương Vân vội vã cản lại, Cẩm Hoa, dừng xe lại, Cẩm Hoa nghe lời dừng xe lại, người trong xe đều bị anh ta làm cho hồi hộp cả lên. Chưa tới 30 giây bọn họ liền nghe được tiếng ông ông, cách một tầng xe từ cửa sổ Cẩm Khê thấy từng con công trùng có cánh màu vàng to bằng một nắm tay. Đó là ong mật sao? Phải, đáng sợ chứ, Trương Vân dù gặp những loài côn trùng có cánh bao lần thì lần nào cũng mang theo nỗi sợ không thể xóa nhòa. Rất đáng sợ, Cẩm Khê gật đầu, thật là đáng sợ, đây không phải ác mộng mà là hiện thực. Mấy con này còn tốt đấy, chỉ cần không chọc vào chúng, chúng sẽ không chủ động công kích người, bọn muỗi mới đáng hận. Giờ em cũng không dám tưởng tượng hình dạng con muỗi như thế nào luôn. Cẩm Khê lắc đầu, hai, mà mọi người có phát hiện hình như hè năm nay thôn mình không có côn trùng gì gì không? Theo lý thuyết năm ngoái có châu chấu lợi hại như vậy thì năm nay thế nào cũng phải có một ít chứ. Có lẽ chỗ chúng ta quá lạnh nên côn trùng bị chết rét hết. Khương Thần suy đoán, so với bên này thì vùng chúng ta là thiên đường còn gì, vậy mà chả hiểu sao những người kia lại bỏ xuống phía nam hết. Diệp Khoa đặc biệt xúc động, ít nhất ở phía nam sẽ không bị đói. Đừng thấy những loài côn trùng này đáng ghét như vậy chứ hiện nó cũng trở thành bữa cơm trên bàn ăn của loài người đấy, ví dụ như ong mật vừa rồi rất lớn nên cho mật cũng nhiều, tôi từng gặp một nhóm thợ săn săn được tổ ong đường kính 4 thước cao chừng 5 thước, mật ong và mấy con nhộng bên trong ăn rất ngon, nghe nói họ dùng nó đổi được rất nhiều lương thực. Hơn nữa trái cây trong rừng cũng nhiều, rừng ở lĩnh Nam một năm này khuếch trương ra gấp 10 lần, cây trúc ở đó sinh trưởng 4 tháng là hoàn toàn trưởng thành, các thành thị đều bị rừng trúc bao trùm, chuột trúc chỉ vàng sinh sôi số lượng lớn nên nơi đó cũng ít nguy hiểm và dễ kiếm thức ăn. Nghe nói chuột trúc ăn rất ngon, anh Trương từng ăn chưa? Cẩm Khê hiếu kỳ hỏi. Trương Vân gật đầu, ăn rồi, bọn tôi từng sinh hoạt trong rừng trúc một tháng, chuột trúc lớn từng này này, thịt vừa mềm vừa thơm ngon. Đợt lát nữa chúng ta đến Tân Thành, sẽ có chỗ trao đổi, các cậu muốn ăn thì dùng ít lương thực đổi lấy, bắp và gạo chúng ta mang tới đều là hàng dễ bán. Vốn muốn dịch ra là thành phố mới nhưng nghĩ lại nó xây giống thành cổ ngày xưa nên mình để Tân Thành nhé. Cẩm Khê nhìn Trương Vân đưa tay mô tả, xem ra chuột trúc lớn sắp xỉ con heo con. Dọc đường đi nghe Trương Vân kể chuyện bên này, đến khi trời sầm tối thì họ cũng đến được Tân Thành. Cách Trương,